Tôi thề, nếu còn đánh cậu, cả đời này thi toán đều sẽ bị đánh trượt. Nàng cuống tới mức sắp khóc tới nơi rồi. Sau này còn dám không giặt đồ cho tôi nữa không? Giặt, cái gì tôi cũng giặt. Còn điểm tâm, tôi mua cho cậu, là chính miệng cậu nói đấy nhé. Khóe môi Lăng Siêu gợi lên một nụ cười nửa miệng gian tà theo kiểu mưu lớn đã thành, lúc này mới quyến luyến không rời mà buông lỏng tay ra. Cưng à cưng, gian ác quá nha. Đóng ngoặc đơn, hắn vừa khẽ buông tay, Tiêu Thỏ liền giật phát ra khỏi lồng ngực hắn nhanh như chảo chớp, mặt đỏ y chang con tôm luộc chín. Cô nàng tôm luộc chạy tới nhặt cái cặp sách bị vứt trên đất, ánh mắt lóe lên. Chuyện này, đi thôi, cha nuôi, đang chờ, chúng ta, nói xong, nàng liền dùng tốc độ chạy trốn nhanh nhất có thể ào về phía trước. Thảm lá khô dưới chân nàng bị đạp vỡ kêu lên những tiếng khô khốc thật là thảm thiết. Hắn nhìn theo bóng dáng con thỏ cụp tai chạy trốn của nàng, lại tiếp tục nhếch môi cười, vắt cái cặp sách của mình ra sau lưng vung vẩy, những tiếng cười khe khẽ đầy khoái trá cũng chậm rãi vang lên. Mùa thu, quả đúng là mùa thu hoạch a. Hai, Tiêu Thỏ, tiết sau là tiết thể dục, chúng ta thử đấu lại một lần đi. Vừa hết tiết, Âu Dương Mai liền vọt tới trước mặt Tiêu Thỏ, hai tay xoa vào nhau đầy phấn khích. Tiêu Thỏ đang cắm cúi cặm cụi làm lại bài thi toán, thiếu chút nữa thì làm gãy cả ngòi bút. Tớ, đề toán hôm nọ tớ còn chưa giải lại xong, để hôm khác đi. Sao cậu thích làm đề toán thế không biết, nhìn một đống chữ số chạy qua lại như vậy cậu không thấy khó chịu à? Âu Dương Mai vẻ mặt vô cùng bất, gocchuyenaudio.com, mãn, khó chịu, đương nhiên là khó chịu rồi. Nhưng thà thế còn hơn, phải đấu võ với nhà ngươi, ta tình nguyện làm 100 bài toán A. Tiêu Thỏ chìa bài thi của mình ra trước mặt Âu Dương Mai. Cậu xem, lần trước tớ kiểm tra được có mỗi 57 điểm. Lúc này, giữ lại cái mạng nhỏ của nàng còn quan trọng hơn là thể diện nhiều lắm. Âu Dương Mai vừa nhìn thấy điểm của Tiêu Thỏ, quả nhiên không dám ép nàng nữa, thành thành thật thật đáp. Tiêu Thỏ, cha ta hay nói, căng cung mà không buông, văn võ sẽ không hòa thuận. Buông dây cung không căng, văn võ sẽ càng không làm được, vừa căng cung vừa buông, ấy là đạo của văn võ vậy ba. Cậu không thể chỉ luyện võ mà hoang phế việc học được đâu. Âu Dương Mai cô nương tự là hồng cửu này quả nhiên không phải người bình thường, mấy câu vừa rồi có phải cổ văn hay không cũng không chắc, nhưng Tiêu Thỏ nghe xong vẫn như lọt vào mớ sương mù dày đặc, chỉ biết kính cẩn gật đầu. Trẻ con thật dễ dạy. Bốn, Âu Dương Mai hài lòng gật đầu rồi quay đi học tiết thể dục. Thấy nàng ta đi xa rồi Tiêu Thỏ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục cũng được bình an. Kỳ thật nàng cũng không cố ý tránh né Âu Dương Mai như thế, nhưng mà nàng vốn là một kẻ rất nhát gan. Tiêu Thỏ đã nếm mùi đau đớn một lần, thật sự không muốn thử lại lần thứ hai. Chưa kể, vài hôm trước nàng nhất thời xúc động đánh Lăng Siêu xong, từ đó trở đi cứ nhắc tới chuyện luyện võ nàng lại không nén nổi nhớ tới chuyện xảy ra trên đường về, mặt liền không nén nổi lại đỏ bừng lên. Quả nhiên, bạo lực vốn không thể dùng để giải quyết vấn đề. Về sau gặp những sự thế này, vẫn là dùng đức thu phục người khác tốt hơn. Thu phục kiểu gì à? Đóng ngoặc đơn, đúng lúc Tiêu Thỏ đang suy nghĩ tới mất hồn, Duẫn Tử Hàm bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tiêu Thỏ, cậu bị sốt à? Ba hồn chín vía, Tiêu Thỏ lập tức quay lại, tay sờ sờ khuôn mặt có chút nóng, miệng cười cười ngây ngô. Không phải, tớ đang nghĩ đề toán. Đề toán này sao, để tớ giảng cho cậu. Duẫn Tử Hàm vừa nói, vừa giựt lấy cây bút trong tay Tiêu Thỏ bắt đầu giảng bài. Tiêu Thỏ có chút sững sờ, không hiểu sao từ đầu tuần tới giờ, Duẫn Tử Hàm bỗng trở nên vô cùng nhiệt tình. Nhớ lại khi nàng mới chuyển tới ngồi cùng gã được hai ngày của tuần trước, gã có thế đâu. Có điều Tiêu Thỏ cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, không phải thầy giáo luôn nói bạn cùng bàn phải giúp đỡ lẫn nhau sao. Có thể là Duẫn Tử Hàm thấy kết quả học của nàng quá kém, nên muốn giúp nàng thôi. Cứ nghĩ vậy nàng lại cảm thấy mọi chuyện trở nên bình thường, tâm lý cũng an ổn mà ngồi nghe Duẫn Tử Hàm giảng bài toán khó. Bé siêu ngốc bé à, chỉ Lăng Siêu mới trị nổi bé thôi, hắc hắc, đóng ngoặc đơn, sự thật cho thấy cậu bạn Duẫn Tử Hàm này tuy so với Lăng Siêu thì vẫn không bằng được nhưng xét cho cùng cũng là một học sinh ưu tú. Gã giảng giải một hồi Tiêu Thỏ liền nhanh chóng làm xong lại bài thi của mình. Mắt thấy cái đề toán khiến mình bí tịt không hiểu chút nào giờ đã chinh phục được Tiêu Thỏ không nén nổi sự vui vẻ. Cảm ơn cậu thật là tốt bụng a. Tốt bụng, vừa nghe thấy hai chữ này, lòng Duẫn Tử Hàm bỗng hơi trầm xuống. Tuy biểu hiện của gã hoàn toàn ra vẻ vô cùng tốt bụng, nhưng kỳ thật nội tâm lại đang ẩn giấu một âm mưu vô cùng gian ác không thể nói với ai. Gã nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Tiêu Thỏ, trong lòng không nén nổi cảm thấy hơi tội lỗi, liền khẽ nói. Không có gì đâu, gocchuyenaudio.com, chỉ là tiện tay làm giúp thôi mà. đừng nói thế, tớ vẫn thấy cậu quả là tốt bụng. Hồi tớ học sơ chung, không bao giờ có thể hỏi bài toán bạn cùng bàn hết. Bọn họ đều bảo tớ làm phiền họ, chê tớ ngu dốt đề dễ thế cũng hỏi. Cho nên từ đó tớ không bao giờ hỏi bài bạn cùng bàn nữa. Nàng còn nhớ rõ như in ánh mắt chán ghét dè bỉu của người bạn cùng bàn với nàng đầu tiên. Từ đó trở đi tất cả bài tập nàng đều mang hỏi Lăng Siêu hết, bởi vì chỉ có Lăng Siêu, mặc cho nàng hỏi cái gì đều vẫn luôn kiên nhẫn trả lời nàng. Kỳ thật một cô bé bề ngoài nhìn qua rất hồn nhiên vô tư, không lo không sầu như nàng, hóa ra nội tâm lại vô cùng yếu ớt. Duẫn Tử Hàm nghĩ vậy, bỗng trong lòng có chút thông cảm với nàng. Vậy từ sau có gì cứ hỏi tớ là được, tớ cam đoán sẽ không kêu ca cậu làm phiền tớ. Thật sao, cậu thật là tốt nha. Tiêu Thỏ vui sướng cười. Nhìn thấy dáng vẻ vui thích của nàng, trái tim của Duẫn Tử Hàm bỗng dưng khẽ rung động. Nếu mình chỉ tiện tay một chút lại có thể khiến cho một người vui vẻ tới vậy, có lẽ có mục đích âm mưu hay không cũng không sao cả. Chú thích, một rating error, ai hay đọc fic thì biết ha, rating truyện phim có mấy loại chính. G là general ai xem cũng được, PG là parental guidance, hình ảnh có thể không phù hợp cho trẻ em, PG 13 là hình ảnh không phù hợp với trẻ dưới 13 cần có ba mẹ hướng dẫn, R là restricted, dưới 17 tuổi phải có ba mẹ một người bảo hộ đi cùng, cho phép, còn nặng nhất là NC 17 cấm trẻ em dưới 17 tuổi. Hình ảnh này chắc là PG 13 quá. D, hai các nước trồng lúa mì, đầu xuân gieo hạt giữa thu thu hoạch. Do đó mùa thu được gọi là mùa thu hoạch cũng để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. 3. Nguyên văn, trường nhi bất thỉ, văn võ phất năng giã, thỉ nhi bất trương, văn võ phất vi giã. Nhất trương nhất thỉ, văn võ chi đạo giã. Câu này quả đúng là cổ văn, trích trong lễ ký tạp ký hạ, những ghi chép lặt vặt trong sách lễ ký. Trong câu này, chữ trương nghĩa là dương cung tên, chữ thỉ nghĩa là buông dây cung. Có điều văn võ được nói tới, không phải là văn nghiệp và võ thuật như nàng Âu Dương Mai Tứ Chi phát triển của chúng ta nghĩ, mà là chỉ văn vương và võ vương nhà Chu, vốn là hai ông rất giỏi đạo trị nước. Dịch nghĩa nôm na câu trên có nghĩa là, nếu chỉ căng cung lên mà không buông tay, cũng như chỉ căng thẳng mà không có lúc nhu hòa, quản dân chúng quá chặt chẽ, thì cả văn vương lẫn võ vương cũng không làm gì nổi, dân chúng sẽ có ngày bất mãn mà làm phản. Nếu chỉ buông dây cung mà không thèm căng cung, cũng như thả lỏng kỳ cương phép nước, dĩ nhiên là ông văn vương hay ông võ vương gì thì cũng không nên hồn, vì khi đó quốc không ra quốc, vua không ra vua, dân trả ra dân. Phải vừa căng cung vừa thả cung, có cứng có mềm, ấy chính là đạo trị nước của văn vương và võ vương vậy. Túm lại là không liên quan gì với chuyện bé Mai Liên Thuyên hết. Cơ mà bé Thỏ cũng gà mờ nên chỉ biết gật lấy gật để. D. 4. Nguyên văn, nhụ tử khả giáo, câu này thì bé Mai dùng đúng rồi. Câu này xuất xứ từ cuốn Sử Ký Tư Mã Thiên, phần Liêu Hầu Thế Gia của nhà sử học Tư Mã Thiên nổi tiếng thời Tây Hán. Cách chương.